Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156. 156, phiên ngoại Vu Tiểu Thiên nhiều học một cái từ, Nhược Thương liền chân chính nhiều một cái đồ đệ, bởi vì hắn không có bái nhập Thái An. Cũng không cần khởi cái gì nói danh, dựa theo sư phụ cách nói, Nhược Thương cái gì đều có thể giáo. Vu Tiểu Thiên cái gì đều có thể học, cuối cùng tiểu bằng hữu học được cái gì? Toàn xem chính hắn cơ duyên, Âu Chấp Danh trở về lúc sau. Phá Lệ vui vẻ, đương trường quyết định mua một đống hai tử xuyên y phục. Cũng đủ Vu Tiểu Thiên đổi xuyên không trùng lặp, vì thế. Triển phơi đại sư video sinh hoạt trở nên thường xuyên rất nhiều. Vây xem quần chúng click mở vừa thấy. Hoác. Tất cả đều là Nhược Thương mang theo tiểu đồ đệ. Nhược Thương thông thường hoa viên dưỡng lão sinh hoạt, rốt cuộc thông qua Âu Chấp Danh tùy tay chụp, cho hấp thụ ánh sáng ở trước mắt bao người, hắn ăn mặc hưu nhàn áo dài. Cầm trong tay bút lông, đứng ở bàn đá trước mặt, nhàn nhã viết chữ, bên cạnh chính là hắn tiểu đồ đệ. Chuyên chú xem Nhược Thương viết như thế nào tự, sau đó nhắc tới bút tới. Nghiêm túc y dạng họa hồ lô, ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu bằng hữu. Tổng có thể được đến càng nhiều người yêu thích chỉ bằng tiểu đồ đệ như vậy đoan chính thái độ. Người xem theo bản năng cảm thấy danh sư xuất cao đồ. Tiểu bằng hữu khẳng định viết đến một tay hảo tự, hơn nữa. Hắn còn ăn mặc màu đỏ vàng nhạt dựng dang tiểu áo sơ mi. Xứng một cái ngoan bảo bảo chuẩn bị móc treo quần đùi đâu. Nhưng mà, màn ảnh chậm rãi kéo gần, liền rõ ràng chiếu rọi ra Nhược Thương tiểu đồ đệ bút tích. Khả khả ái ái đứa bé thể, thô thô tròn tròn đặc biệt xấu, cũng không thể nói xấu đi ha ha ha. Ta khi còn nhỏ khả năng cũng viết thành như vậy, không thể tưởng được Nhược Thương đồ đệ. Như vậy giản dị tự nhiên bình dân, ta còn tưởng rằng hắn 3 tuổi có thể bối thơ, 10 tuổi đọc Thanh Hoa. Nhìn đến này tự ta vui mừng, tuy rằng đời này đều không thể cùng Nhược Thương gần gũi. Nhưng ta cùng hắn đồ đệ chênh lệch rất nhỏ, internet bởi vì Âu Hoàng phơi đồ. Một mảnh sung sướng, thậm chí còn có người cảm thấy. Lão niên Âu Hoàng có người kế tục, vừa thấy tiểu đồ đệ liền không am hiểu bút lông tự. Bọn họ lập tức suy một ra ba. Vì tiểu đồ đệ lựa chọn một cái tốt nhất con đường, 18 tuổi trước học đạo thuật, 18 tuổi kẻ học sau kỹ thuật, lại chờ 20 năm, chúng ta là có thể nhìn đến tiểu đồ đệ chụp điện ảnh, từ nhỏ học đạo thuật đạo diễn. Chụp điện ảnh khẳng định đặc biệt nghiêu bức, hảo kích động, ta hiện tại bắt đầu tăng mạnh rèn luyện, điên cuồng tục mệnh là có thể nhìn xem đồ đệ chụp gì, Âu Hoàng đều như vậy bồ câu. Đồ đệ chỉ sợ càng thêm đã tốt muốn tốt hơn, xem này tiểu bằng hữu viết cái bút lông tự như vậy nghiêm túc thái độ. Ta chỉ nghĩ nói, đợi cho đồ đệ khởi động mấy ngày, bài điếu cúng tổ tiên vô quên cáo nãi ông, một đám người ở bình luận khu triển vọng tương lai. Tiểu đồ đệ rõ ràng còn ở viết danh nhưng danh. Bọn họ đã ở giúp hắn quy hoạch quay chụp điện ảnh nói nhưng nói, bỗng nhiên. Có một cái nhiệt bình hòa tốc bỏ lên, mang theo đại bộ phận người xem kỳ vọng dũng hướng đệ nhất như thế nào đều chỉ đồ đệ nói đương đạo. Diễn, đồ đệ kế thừa Nhược Thương y bát đồng thời, tự đạo tự diễn không hảo sao. Ta xem liền hiện tại xuất đạo, trước đương ngôi sao nhí tích lũy kinh nghiệm. Lời này có lý, nhân dân quần chúng sôi nổi kiến nghị A còng Âu Chấp Danh lập tức phê duyệt. Tham chiếu chấp hành, internet vĩnh viễn sẽ không làm Âu Chấp Danh thất vọng. Đời này đều tụ tập một đám cùng chung chí hướng vui sướng nhân sĩ. Phát ra một ít khó có thể tưởng tượng xa điêu ngôn luận, Vu Tiểu Thiên ở chỗ này tự đều không quen. Biết mấy cái, đi theo Nhược Thương học điểm đơn giản tự từ kinh văn, bọn họ đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương. Lai, chờ Vu ảnh đế chạm thượng đài lãnh thưởng. Hướng toàn thế giới tuyên bố, cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Tiếp theo bộ điện ảnh Coming Soon, Very Cool, nhất định sẽ không thành bồ câu vương. Nhược Thương làm Vu Tiểu Thiên lâm sao chính mình viết xuống câu. Quay đầu liền thấy Âu Chấp Danh không trộm chụp, Phùng Di Động lộ ra thần bí mỉm cười, cười cái gì? Âu Chấp Danh trở tay cho hắn xem võng hữu kỳ vọng, bọn họ hy vọng Tiểu Thiên hiện tại xuất đạo. Diễn điện ảnh, về sau thành niên trực tiếp tự đạo tự diễn, trở thành một thế hệ chấp kính đạo trường. Này kỳ vọng quá mức thiên phương dạ đàm, Nhược Thương cười nói, không phải đã xuất đạo. Ân, Âu Chấp Danh vô tội xem hắn, Nhược Thương nói, ở ngươi video nhật ký Âu Chấp Danh. Người đứng đắn Âu Chấp Danh cũng không viết nhật ký, nhưng là hắn tuyên bố Vu Tiểu Thiên cùng Nhược Thương hàng ngày luyện tập thư pháp. Giáo đọc kinh văn video, xa cao hơn nhật ký tần suất tâm tình hảo phát cái 4 ngũ đoạn. Tâm tình không hảo phát cái 7-8 đoạn, chủ đề đều là Nhược Thương thương giáo tiểu đồ đệ. Võng hữu xem nhiều, còn muốn mở miệng điểm đơn, vì cái gì tiểu đồ đệ luôn là xuyên màu sắc rực rỡ quần áo. Không có ghét bỏ màu sắc rực rỡ không đáng yêu ý tứ. Nhưng là ta muốn nhìn hắn mặc đạo bào, đại đạo trường mang tiểu đạo trưởng ở trong hoa viên viết. Bút lông tự, hình ảnh này ngẫm lại đều mỹ. Mãnh liệt yêu cầu Âu đạo làm cho bọn họ thay quần áo. Ngươi liền không phải kém một bộ đạo bào người. Âu Chấp Danh xác thật không thiếu quần áo. Hắn còn chuẩn bị tốt nhiều thân tử trang phục. Nếm thử thuyết phục Nhược Thương mặc vào màu sắc rực rỡ cùng khoản. Thỏa mãn hắn quay chụp dục vọng, nhưng mà, Nhược Thương liền không phải cái loại này người, Vu Tiểu Thiên là tiểu hai tử. Xuyên xuyên hoa quần áo kêu lệ thường, hắn chạy tới đổi thành một bộ. Hoàn toàn thuộc về Âu Chấp Danh nổi điên, nhưng là, đương người xem cùng nhau nổi điên điểm đơn lớn nhỏ đạo trưởng thân tử phần ăn thời điểm. Âu Chấp Danh liền có được nguyên vẹn lý do, ngươi xem. Thật không phải ta xúi giục bọn họ, là bọn họ tự phát muốn nhìn, Tiểu Thiên như vậy đáng yêu. Lại là ngươi đồ đệ, chẳng lẽ không đáng ngươi dẫn hắn thể nghiệm một chút Thái An phái truyền thống sao? Hơn nữa chúng ta ghi lại video, còn có thể cấp sư phụ sư huynh nhìn xem, ngươi dạy đồ đệ cũng giống mô giống dạng. Là một cái đủ tư cách đại nhân, Nhược Thương trầm mặc nghe hắn ngụy biện, Thái An phái chưa từng có. Cần thiết mặc đạo bào truyền thống, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là ăn mặc thôn dân ra hài tử đưa quần áo cũ. Chỗ nào có như vậy chú ý, chính là, hắn có một chút tâm động, Vu Tiểu Thiên không tính Thái An phái đệ tử. Cũng là sư phụ tán thành đồ tôn, ăn mặc chính thức quy củ. Hảo hảo học kinh văn. Sư phụ hẳn là sẽ thật cao hứng đi, vậy ngươi giúp hắn chuẩn bị một bộ tiểu đạo bào đi, Nhược Thương như thế nói, Âu Chấp Danh gợi lên hiểu rõ ý cười. Đã sớm chuẩn bị tốt, Nhược đạo trưởng, vô luận là vì sư phụ cao hứng. Vẫn là vì người xem cao hứng, Âu Chấp Danh đều thật cao hứng, hắn thậm chí phụ tính quá độ. Tự mình động thủ cấp Vu Tiểu Thiên cột tóc, Nhược Thương đứng ở một bên. Liền thấy Âu Chấp Danh một khang nhiệt tình chọc đến Vu Tiểu Thiên không dám động không dám động. Thậm chí ở hướng hắn xin giúp đỡ dường như trường lớn đôi mắt chỉ chốc lát sau. Đỉnh đầu đứng thẳng bím tóc nhỏ với tiểu đạo trưởng liền ăn mặc một thân lam bào. Ra dáng ra hình từ Âu Chấp Danh chỗ đó nhảy nhót lại đây, không nói cảm ơn sao. Âu Chấp Danh cố ý kêu, Vu Tiểu Thiên ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề đạo bào. Đứng ở cùng khoản ăn mặc Nhược đạo trưởng bên người, co quắp một lát, chính mình yên lặng đi đến hoa viên bàn đá cầm lấy bút. Đoan đoan chính chính viết cái cảm ơn, Internet tuyên bố hoàn toàn mới tú đồ đệ video. Click mở chính là tiểu bằng hữu đỉnh đầu chát cái tiểu búi tóc. Nhào vào bên cạnh bàn viết cảm ơn, không mặc màu sắc rực rỡ lúc sau Vu Tiểu Thiên. Càng gần sát võng hữu thích tiểu hài tử quy quy củ củ sơ tóc. Quy quy củ củ ăn mặc rộng thùng thình màu xanh biển tiểu đạo bào. Liền trên chân giày vải đều ngoan ngoãn đến giống như bọn họ tưởng tượng giống nhau, hắn đôi mắt đại. Buông bút nhìn về phía màn ảnh, giống có thể nói dường như chớp chớp mắt đã không có tóc che đậy lông mày lỗ tai. Vu Tiểu Thiên có vẻ càng thêm tinh thần. Liền một đầu dinh dưỡng bất lương non mịn hoàng mao, đều cùng ánh mặt trời làm theo da kim sắc mạ lên quang hiệu giống nhau tiểu đạo trưởng xuất hiện. Viên mãn bổ khuyết mọi người khuyết điểm, bọn họ không có cơ hội nhìn đến Nhược Thương phấn điêu. Ngọc Trác có thể xuyên váy khi còn nhỏ. Ít nhất, thấy được Nhược Thương đồ đệ khi còn nhỏ. Bốn bỏ năm lên cũng là gặp qua Thái An tiểu đạo trường. Chỉ chốc lát sau, Nhược Thương liền ăn mặc tương đồng đạo bào đi vào màn ảnh, người xem chẳng sợ sớm thành thói quen. Hắn đạo sĩ trang điểm, như cũ ức chế không được thét chói tai, đem tình yêu soát mãn làn đạn bình luận cùng chuyển phát. Nhược Thương từ tới không có cùng như vậy. Một chút ít đại tiểu đạo trưởng cùng khung quá. Trước kia hắn cùng tiểu bằng hữu chụp ảnh chung lưu niệm đóng phim điện ảnh. Nhiều nhất là hắn xuyên kiện đạo bào. Hiện tại, tiểu bằng hữu cũng có đạo bào lạp. Nhược tiểu đạo trưởng cùng nho nhỏ đạo trưởng ở bên nhau. Toàn bộ màn hình đều tràn ngập khả khả ái ái hơi thở. Nhược Thương đi qua đi nói. Sẽ viết đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật sao? Sư phụ vừa hỏi, tiểu đồ đệ liền nghiêm túc gật đầu, hắn vàng nhạt đồ tế nhuyễn tóc chát lên phát quan. Chỉ là một rúm tận trời bím tóc nhỏ, theo hắn gật đầu. Bím tóc nhỏ liền lắc qua lắc lại, phá lệ hoạt bát, Vu Tiểu Thiên điểm xong đầu, lập tức nâng bút viết chữ câu trường, nhưng là 1, 2, 3 đơn giản. Hắn có thể bồi xuống dưới liền nhớ rõ viết như thế nào, nho nhỏ đạo trưởng nghiêm túc viết công khóa. Nhược tiểu đạo trưởng ôn nhu đứng ở bên người đốc xúc thầy trò hòa thuận bộ dáng. Chiếu rọi ở màn hình, hâm mộ đến người xem hai mắt đỏ lên phát tím, đáng giận. Ta cũng muốn làm Nhược Thương đồ đệ, đương đồ đệ, trước tuổi trẻ cái 20 tuổi. Phản lão hoàn đồng đi, ta nhớ rõ Nhược Thương cũng là rất nhỏ liền bái nhập Thái An phái đi. Ai, vì cái gì ta khi còn nhỏ, liền không có đại sư nói ta cốt cách thanh kỳ thu ta vì đồ đệ đâu. Cũng không nhất định phải khi còn nhỏ đi. Đã biết tiểu đồ đệ đại sư huynh a còng đỗ tiên sinh, làn đạn ở anh hiên ngang. Hâm mộ tiểu đồ đệ có thể bái Nhược Thương vi sư. Hơn nữa cẩn thận nghiên cứu như thế nào trở thành Thái An phái đệ tử, không chờ bọn họ nghiên cứu ra. Cái nguyên cớ, Vu Tiểu Thiên công khóa liền viết hảo, hắn ngoan ngoãn để bút xuống. Không xảo không nháo, an tĩnh đến giống như một vị linh khí nổi bật hiểu chuyện đạo trưởng. Nhược Thương nhìn lướt qua. Cười khen ngợi nói, viết đến không tồi, chữ viết cũng không đẹp, nhưng đối một cái tiểu hài tử tới nói. Có thể hoàn chỉnh viết ra câu này kinh văn, đã không tồi, video ngắn ngủi kết thúc, khán giả còn ở lưu luyến không rời, ta còn tưởng rằng tiểu đồ đệ có thể lớn tiếng kiêu ngạo niệm ra. Những lời này đâu, tiểu hài tử nãi thanh nãi khí đọc kinh văn khẳng định thực đáng yêu. Nhưng là Nhược Thương đồ đệ hảo văn tĩnh a, Âu Hoàng đã phát nhiều như vậy video. Cũng chưa thấy hắn ồn ào nhốn nháo, đây là hảo hài tử cùng hung hài tử khác nhau. Vì cái gì đại gia chán ghét hung hài tử, còn không phải là bởi vì bọn họ ồn ào nhốn nháo. Nguyện thiên hạ hài đồng đều giống Nhược Thương đồ đệ giống nhau khả khả ái ái. Hiểu chuyện hiểu lễ, Internet cho rằng Vu Tiểu Thiên không nói lời nào, là bởi vì tính cách văn tĩnh Âu chấp danh thấy những cái đó khích lệ. Cũng không làm cái gì sửa đúng, dù sao, Tiểu Thiên sớm muộn gì có thể nói. Vô luận hắn về sau tính cách văn tĩnh trầm mặc, vẫn là ồn ào nhốn nháo. Đều là Nhược Thương cùng hắn đáng yêu đồ đệ, Âu chấp danh một ngày phát cái 4 ngũ đoạn video. Hướng toàn thế giới khoe ra Vu Tiểu Thiên viết chữ đọc sách ngoan ngoãn, sau đó yên lặng tàng khởi. Hắn cùng Nhược Thương lo lắng, bọn họ mỗi ngày đều phải chú ý Tiểu Thiên thể trọng thân cao. Kiểm tra hắn thiếu hàm răng có hay không khỏe mạnh trưởng thành, còn phải dặn dò đầu bếp thiếu muối. Thiếu du, tăng mạnh hài tử dinh dưỡng. Định kỳ còn muốn mang Vu Tiểu Thiên đi kiểm tra sức khỏe. Bận rộn sinh hoạt, Âu chấp danh xem như đã hiểu đại nhân dưỡng dục một cái hài tử yêu cầu trả giá nhiều ít nỗ lực này. Vẫn là một cái phi thường hiểu chuyện hài tử, nếu là đổi thành một cái không hiểu chuyện điểm nhi. Khóc khóc nháo nháo tiểu bá vương, Âu chấp danh tóc tuyệt đối sẽ rớt quang, Vu Tiểu Thiên càng hiểu chuyện. Hắn đối thương tổn hài tử người càng thống hận thế cho nên hắn trừ bỏ chú ý hài tử thể xác và tinh. Thần khỏe mạnh, còn muốn chú ý luật sư nhóm làm việc tiến độ, sinh hoạt phong phú Âu Hoàng. bỗng nhiên có một ngày không có lại phát tiểu đồ đệ video, tiến tổ. Chụp phiến, Âu Hoàng chuẩn bị quan 6 độ, Nhược Thương cũng chưa tiến tổ, ngày hôm qua còn bài tam tràng hoạt động đâu. Tiến tổ cái gì à, tiến tổ, Âu Hoàng bồ câu tính quá độ. Như thế nào liền tùy tay chụp đều có thể đủ cu cu cu à. Tam bái hạ phong, đại gia ở trên mạng ồn ào nhốn nháo đã lâu. Lại qua 2-3 thiên, Âu Chấp Danh mới khoan thai tới muộn trả lời nói. Tiểu Thiên làm phẫu thuật, cho nên không chụp, hắn trả lời nhẹ nhàng bâng quơ. Lại nói siêu cấp khủng bố sự tình, rất nhiều người từ nhỏ đến lớn đều không nhất định có thể trải qua, giải phẫu, như vậy khủng bố sự tình. Chính mình mỗi ngày nhìn lớn lên tiểu đạo trường, thế nhưng tiến bệnh viện phẫu thuật, bọn họ sao có thể không lo lắng, cái gì giải phẫu a? Có nghiêm trọng không? Ta Thiên, mấy ngày hôm trước trong video xem tiểu đạo trưởng ăn kem ly ăn thật sự vui vẻ a. Xảy ra chuyện gì? Âu Hoàng, ngươi nói chuyện a, Tiểu Thiên rốt cuộc làm sao vậy? Hảo lo lắng, đại gia ở bình luận khu hoảng loạn thành cầu tử, Âu Chấp Danh vốn dĩ mỏi mệt ngồi ở giường bệnh. Biên nghỉ ngơi, nhìn bọn họ ríu rít bộ dáng. Hoãn một hơi, tiểu phẫu thuật, Âu Chấp Danh giơ tay đánh chữ. Đã kết thúc, bác sĩ nói tốt hảo nghỉ ngơi mấy ngày là có thể xuất viện. Cảm ơn mọi người quan tâm, không cần lo lắng, tin tức gửi đi. Âu Chấp Danh tầm mắt thoáng nhìn là có thể nhìn thấy Nhược Thương thân ảnh, Nhược Thương ngồi ở giường bệnh biên, thủ vu Tiểu Thiên, hắn tiểu đồ đệ nhắm mắt lại. Thuốc tê còn không có tán, trong lúc ngủ mơ bộ dáng an an ổn ổn, lại khó nén tái nhợt, dây thanh giải phẫu chỉ là tiểu phẫu thuật. Làm được thực mau, bác sĩ nói không có bao lớn vấn đề, hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo hảo điều dưỡng, hai tử khôi phục đến tốt lời nói. 1-2 tháng liền cô thể mở miệng nói chuyện chỉ là một cái bắt đầu, giải phẫu. Lúc sau, nhất khó khăn vẫn là muốn bồi dưỡng hai tử chủ động nói chuyện tự tin cùng thói quen, phát ra tiếng. Yêu cầu luyện tập, Vu Tiểu Thiên đã có thể thuần thục dùng văn tự biểu đạt tư tưởng. Bác sĩ lo lắng chính là hắn hiểu càng nhiều, càng không thích nói chuyện, võng hữu đều tự cấp Tiểu Thiên cố lên, Âu Chấp Danh nếm thử nói điểm. Nhi cái gì, đánh tan phòng bệnh lo lắng cùng nặng nề, lúc này. Vẫn là đơn đơn thuần thuần xa điêu võng hữu tốt nhất dùng, Âu Chấp Danh di động một soát. Hắn vừa rồi đơn giản cảm tạ mặt sau, đuổi kịp vô số chúc phúc chuyển phát, võng hữu phần lớn thiện lương. Phát hiện tiểu đồ đệ hôm nay không có ra kính, là đi làm phẫu thuật lúc sau, lập tức vốn dĩ chúc hắn sớm ngày khôi phục khỏe mạnh, tin tức xã hội. Chúc phúc cùng kỳ vọng đều có thể nháy mắt truyền đạt đến cùng cái địa phương, Âu Chấp Danh một bên. Xem, một bên niệm, cười đối Nhược Thương nói. Tiểu Thiên như vậy hiểu chuyện, sẽ không bởi vì nói chuyện không dễ nghe liền không nói lời nào, có lẽ Tiểu Thiên sẽ trở nên cao. Lãnh, có lẽ Tiểu Thiên sẽ trở nên trầm ổn, những cái đó không thường nói lời nói. Nhưng ngữ gia kinh người tiểu soái ca. Tổng hội đạt được càng nhiều người thích, cho nên Tiểu Thiên về sau không thích nói chuyện, cũng nhất định là chính hắn lựa chọn, mà không phải bởi vì tự ti, Âu Chấp Danh ngụy biện nhất quán tự tin đến cố tình làm bậy, Nhược Thương. Biết hắn đang an ủi chính mình, cũng biết hắn vì Vu Tiểu Thiên gánh quá tâm không phải ít, hắn cả ngày mang theo Tiểu Thiên luyện tự. Học kinh, Âu Chấp Danh đã giúp Vu Tiểu Thiên giải quyết sở hữu vấn đề, giải phẫu bài ký. Hồ tịch quan hệ, thân sinh phụ thân, những cái đó khó giải quyết đến Nhược Thương chưa bao giờ xử lý quá sự tình. Âu Chấp Danh đều có thể làm được thỏa đáng, ta biết, Nhược Thương cười rời đi giường bệnh. Ngồi vào Âu Chấp Danh bên người, ngươi dạy ra tới tiểu đồ đệ, sao có thể tự ti, không phải ngươi dạy ra tới sao? Âu Chấp Danh hài hước hỏi hắn, chúng ta cùng nhau dạy ra. Nhược Thương nhớ tới Âu Chấp Danh ngày thường nỗ lực dụ hống Vu Tiểu Thiên bộ dáng, Vu Tiểu Thiên. Đại đại đôi mắt viết tràn đầy hoang mang, lại bởi vì Âu Chấp Danh chân thành thiện lương nội tâm. Đối Âu Chấp Danh sinh ra phụ thân ỷ lại, sư phụ, hai chữ. Có chứa kính trọng, mà Vu Tiểu Thiên cùng Âu Chấp Danh quen thuộc lúc sau. thậm chí so đối đãi hắn càng thêm tùy tính một ít, rốt cuộc. Ngươi là hắn sư cha, Nhược Thương chống cằm nhìn về phía trên giường bệnh ngủ say hai tử. Sư cha như vậy kiệt ngạo khó thuần, Tiểu Thiên như thế nào cũng có thể học cái tam thành đi, Vu Tiểu Thiên bởi vì sẽ không nói. Mất đi cha mẹ, lại nhiều sư phụ cùng sư cha chờ thuốc tê tan. Hắn đau tỉnh lại, liền nhìn đến sư phụ ôn nhu tầm mắt cùng sư cha quan tâm mắt thần, đau không? Nhược Thương nhẹ nhàng đem giường bệnh diêu lên, làm Vu Tiểu Thiên ngồi dậy, nhỏ nhỏ gầy gầy hai từ. Hoa ở giường bệnh, có vẻ càng thêm nhu nhược bất lực, Tiểu Thiên không thể nói chuyện. Nhưng hắn còn có thể viết, liền tính giải phẫu lúc sau. Yết hầu một mảnh đau đớn, cũng không ngại ngại hắn nhịn đau nhắc tới bút, nỗ lực viết nói, sư phụ, ta không đau, hắn thoạt nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nhíu mày, viết ra tới tự, lại hiểu chuyện tuân lệnh Nhược Thương trong lòng toan trướng, không đau liền hảo, Nhược Thương sờ. Sờ hắn mềm mại đầu tóc, chờ ngươi dưỡng hảo miệng vết thương, là có thể nói chuyện đối một cái không thể nói chuyện hài tử tới nói. Có thể nói lời nói, quả thực là thật lớn dụ hoặc thời kỳ dưỡng bệnh Vu Tiểu Thiên. Một đôi mắt gầy đến bóng lưỡng, mỗi ngày mở to mắt đều ở chờ mong cắt chì, miệng vết thương khôi phục đến kia một ngày, hắn có rất nhiều lời nói tưởng nói, cho dù Nhược Thương. Cùng Âu Chấp Danh, đều có thể kiên nhẫn chờ hắn viết trên giấy, biểu đạt ý tưởng, cũng vô pháp ngăn cản Vu Tiểu Thiên hy vọng ra tiếng cấp bách nguyện vọng ở bệnh. Viện, hắn sẽ trên giấy viết, sư phụ, ta khi nào mới có thể hảo a? Về đến nhà, hắn cũng không quên hỏi, sư phụ, chúng ta khi nào đi bệnh viện? Không phải mỗi một chữ hắn đều sẽ viết, nhưng là Nhược Thương có thể chuẩn xác cảm nhận được hắn kích động, Vu Tiểu Thiên không thể nói. Chuyện, chịu quá quá nhiều tra tấn cùng cười nhạo. Đương hắn biết chính mình có thể giống sở hữu bình thường hài tử giống nhau nói chuyện lúc sau. Vẫn là nhịn không được chờ mong khởi đi bệnh viện, suốt ngày ăn thanh đạm thức ăn lỏng dưỡng sinh nhật tử. Khó có thể tiêu ma tiểu hài tử chờ mong, hắn được đến đi bệnh viện cụ thể số trời. Còn không thầy dạy cũng hiểu dùng một chương giấy trắng, ký lục khởi 123 tới, Vu Tiểu Thiên chờ mong. Lại làm sao không phải Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh chờ mong, viết chữ câu thông nhật từ. Cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ đối với Tiểu Thiên thích. Nhưng là hài tử có thể bình thường sinh hoạt, chỉ sợ là sở hữu trưởng bối nguyện vọng phúc cha ngày đó. Vẫn là Nhược Thương, Âu Chấp Danh mang theo hài tử cùng đi bệnh viện, sư phụ sư huynh đều muốn đi. Đỗ tiên sinh cũng nói muốn tới bồi bồi hắn tiểu sư đệ. Đều bị Nhược Thương cự tuyệt người quá nhiều. Hai tử khẩn trương, Nhược Thương lấy đồ đệ làm trọng. Thậm chí trước tiên cấp Vu Tiểu Thiên đánh dự phòng châm, ngay từ đầu nói chuyện khẳng định cùng. Chúng ta không giống nhau. Người đến nhiều luyện tập mới có thể bình thường nói chuyện, nếu cảm thấy giọng nói đau. Nhất định phải dừng lại. Nói không chừng là miệng vết thương không khôi phục hảo. Ngàn vạn không thể cấp ngươi thân thể không tốt. Đến lúc đó bác sĩ kiểm tra sau, nói cho ngươi còn muốn tiếp tục tĩnh dưỡng, liền nghe bác sĩ nói, không thể tùy hứng, Vu Tiểu Thiên mở to kích động ánh mắt. Ngoan ngoãn gật đầu, như vậy hận không thể cấp nếu thương viết một phần giấy cam đoan. Ta bảo đảm không nóng nảy, không tùy hứng, Nhược Thương dặn dò xong, liền mang Vu Tiểu Thiên đi làm phúc cha, hắn thấy Tiểu Thiên khí vận. Đã trở nên vững vàng bằng phẳng thuận buồm xuôi gió, đã không có lúc ban đầu xương đen lượn lờ ốm đau. Càng không có đã chịu tra tấn nhấp nhô từ nay về sau nhân sinh. Hữu kinh vô hiểm, có phong vô lãng, tất nhiên là bình bình an an cả đời, nhưng khí vận là như vậy xem. Bệnh lại không phải, Tiểu Thiên vẫn là muốn lại trải qua một lần dụng cụ soi thanh quản. Sau đó ngoan ngoãn chờ ra báo cáo. Xem bác sĩ nói như thế nào, hai tử không nói gì kinh nghiệm. Thành thành thật thật câm miệng hơn một tháng không nói chuyện. Bác sĩ đều cảm thấy hiếm lạ, xem báo cáo hình ảnh. Dây thanh hẳn là đã sớm khôi phục, bác sĩ lý giải Vu Tiểu Thiên không dám nói lời nào tâm tình. Ôn nhu khai đạo nói, ngươi thử xem nói chuyện, hoặc là a a hai tiếng, nhìn xem yết hầu có thể hay không đau. Nếu đau liền nói cho chúng ta biết, Vu Tiểu Thiên dựa theo Nhược Thương dặn dò. Nghiêm túc phục tùng bác sĩ yêu cầu, hắn thật cẩn thận, hai tiếng. Thanh âm tinh tế nho nhỏ, truyền ra tới rất nhỏ khô khốc làn điệu, hắn lâu lắm không nói chuyện, lâu đến đều quên mở miệng phát. Ra âm thanh là cái gì cảm giác, đương khí thể từ khoang miệng tiến vào yết hầu. Hắn thậm chí cảm thấy có chút ngứa, đau không? Bác sĩ hỏi, Vu Tiểu Thiên lắc lắc đầu. Không đau, chính là ngứa, bác sĩ thấy hắn như vậy. Cười nói, nếu không đau, ngươi nếm thử nói hai câu lời nói. Giống nhau hai tử đều sẽ trả lời. Nói cái gì? Sau đó bác sĩ là có thể cùng hắn đối thoại đi xuống, nhưng mà... Vu Tiểu Thiên không giống nhau, hắn tầm mắt xẹt qua bác sĩ. Nhìn về phía Nhược Thương, biểu tình nhảy nhót ngầm có ý thấp thỏm đầy cõi lòng chờ mong. Nãi thanh nãi khí hô một tiếng, sư hổ tác giả có lời muốn nói. Kết thúc lạp, phát cái đồ đệ tiểu kịch trường. Ý đồ cầu đại gia cấp cái kết thúc năm sao khen ngợi. Ái các ngươi QAQ, ích nguyệt ích ngày thời tiết tình sư phụ nói hôm nay nghi đọc sách. Làm bài tập. Không nên ra ngoài, cho nên ta ở nhà nghiêm túc viết một ngày tác nghiệp. Làm xong công khóa, còn luyện tự, nghỉ hè lập tức muốn tới. Sư phụ nói chờ ta nghỉ, liền mang ta đi quan độ 8 đoàn phim, nhìn xem hiện trường đóng phim là cái dạng gì. Chính là sư cha nói cho ta báo một cái trại hè. Bồi dưỡng ta độc lập tự chủ năng lực, rèn luyện ra khỏe mạnh cường tráng thân hình. Còn có thể kết giao đến càng nhiều bằng hữu, ta đối giao bằng hữu không có gì hứng thú. Thân thể cũng đủ cường tráng hơn nữa phi thường độc lập tự chủ. Nhưng là, sư cha lại nói đi liền có thể xuyên quân nhân giống nhau xoái khí áo ngụy trang. Mỗi người phát một phen đại súng máy. Còn có hắn cũng chưa gặp qua thần bí quốc phòng vũ khí. Trực tiếp đưa trại hè tham gia giả đi thể nghiệm bắt chước chiến tranh kinh tâm động phách ta có. Một chút tâm động, đương nhiên không phải vì đại súng máy A, ta là vì trong lòng kia phân bảo vệ quốc gia nhiệt huyết. Hảo Nam nhi trí ở quốc phòng. Nhược Thương, ngươi cấp Tiểu Thiên báo cái gì trại hè? Âu chấp danh, đương nhiên là thiếu niên binh vương trại hè. Thật thương thật đạn, quân sự đối kháng. Hiện đại xã hội tiểu đạo trưởng như thế nào có thể không hiểu cái gì là tay cầm cương thương bảo. Vệ quốc gia, đâu? Nhược Thương, hết chương.